huyết hà rộng lớn, thao thao bất tuyệt, trên cơ bản rất khó bay nhảy. Cái vồ đóa huyết khí từ trong đó xuất hiện, rừng rực phi thường. Dương Kỳ biết rõ, cái này rất có thể là chư thần chiến đấu còn sót lại huyết hà, trải qua thời gian dài biến hóa, hấp thu thần giới sát khí, đã biến thành hung thần chi thủy, không thể lợi dụng, ngược lại là khả dĩ khiến cho người tẩu hỏa nhập ma. Tại đây thần miếu cùng thần miếu huyết hà bên cạnh bờ, đứng thẳng không ít người, nhìn phía xa một cầu đá đứt gãy trong thần miếu, đột nhiên lóe ra đến rất nhiều hào quang, thần cách lực lượng kích xạ. Tựa hồ thần miếu ở chỗ sâu trong, thật sự có đại lượng thần cách khai quật. Đáng tiếc chính là, huyết trên sông, cầu đá đứt gãy, căn bản không thể bay vọt. Cái này thiết huyết chiến trường vị diện tính chất, cũng khó khăn dùng trên không trung phi độ. Huyết hà rộng chừng hơn 10 dặm, trừ phi là ý chí đạt tới khủng bố cấp cảnh giới, ai có thể đủ bay vọt qua được đây. Đứng ở huyết hà bên cạnh bờ đệ tử, đều là Như Ý Thiên Tông đệ tử. Những này đệ tử y phục trên người đều thêu thùa lấy tiểu tiểu Như Ý, bất quá nhan sắc riêng phần mình bất đồng, hiển nhiên là bất đồng ngọn núi thế lực. Lẫn nhau tầm đó, lẫn nhau cãi lộn, tranh đấu, thập phần kịch liệt. Phanh, đột nhiên tầm đó, mấy người đệ tử tại cãi lộn bên trong, tựa hồ xuất thủ, một người đệ tử bị một cái khác đệ tử một quyền đánh bay, hướng huyết trong sông rơi xuống dưới. Lập tức, rất nhiều người đều phát ra tới kinh hô thanh âm. Dương Kỳ thấy được, cái này muốn rơi xuống tiến vào huyết trong sông đệ tử, tựa hồ là ký ức phong đệ tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, thần diệt chi địa, không tốt. An Ước Như sắc mặt thay đổi, vô cùng khó chịu nổi, nàng lập tức liền thấy, cái kia bị đánh rơi xuống, lập tức muốn rơi xuống tiến vào huyết hà sâu bên trong chính là mình ký ức phong đệ tử, hơn nữa là một người nữ đệ tử, một rơi xuống tiến vào trong dòng sông máu, lập tức vạn kiếp bất phục. Huyết hà sâu bên trong, tựa hồ cảm nhận được đầm đặc nhân khí, trong đó rõ ràng có rất nhiều oan hồn cùng huyết thủ hướng lên bắt, khủng bố tuân lệnh sợ nổi da gà. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, lập tức cướp đoạt đi ra ngoài, một tiếng thét dài, thân pháp cực kỳ rất nhanh, đột phá cực hạn, rõ ràng trực tiếp xẹt qua trăm trượng không gian, cũng tới đến bên trên huyết hà, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, bắt được cái này bị đánh bay nữ tử, thân thể liền hướng hạ rơi xuống. Rất nhiều người trông thấy một màn này, lần nữa la hoảng lên. Huyết hà sâu bên trong những cái kia thủ trưởng, còn có oan hồn, đều là huyết hà sát khí ngưng tụ, rơi vào tiến vào trong đó, coi như là ý chí cấp khủng bố tu vi cường giả, đều chỉ sợ muốn nhiễm, rốt cuộc không cách nào đứng lên. Thượng cổ chư thần chiến đấu, sát khí oán hận di lưu tại máu tươi bên trong, hóa thành huyết hà, thâm niên lâu ngày phía dưới. Phàm nhân sao có thể đủ chống lại? Dương Kỳ đến huyết hà trên không, ôm lấy một người, cũng đã mất trọng lượng, hướng phía dưới rơi xuống. Trong lúc này quy luật phi thường chắc chắn, căn bản không có khả năng không trung để thở, lăng không đứng vững, cho nên chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn rơi xuống. Nhưng là ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên một đạo chân khí theo thân thể bên trong quăng đi ra, rất nhanh như thiểm điện, một chút liền quấn chặt lấy này cá biệt nữ đệ tử đánh bay người cổ, mãnh liệt kéo một phát. Người kia phát ra tới thét lên, thân thể nghiêng về phía trước, cũng muốn rơi xuống tiến vào trong dòng sông máu, nhưng là hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng là ổn định. Dương Kỳ thân thể run lên, liền mượn nhờ loại lực lượng này, như một con chim lớn, rất nhanh phi hành lướt đi, muốn đến bên cạnh bờ. Còn dám cứu người, quả thực là muốn chết. Một cái cao thủ đột nhiên trên mặt hiện ra cười lạnh, hướng phía không trung, tựu là một quyền, lập tức trưởng phong tuôn ra chém giết mà đến, lại để cho đem Dương Kỳ hòa giải cứu nữ tử ngạnh xanh xanh thổi nhập trong dòng sông máu, vạn kiếp bất phục. Nhưng là Dương Kỳ cười lạnh liên tục, trong cơ thể khí này đột nhiên một cái vận chuyển, trường tiên lần nữa run lên, mượn lực xê dịch, như ý chuyển hướng, một cái đại vòng qua vòng lại. Liền từ mặt khác một bên đã rơi vào trên mặt đất, làm đến nơi đến chốn, vừa lúc ở huyết hà bên cạnh bờ. Cuồn cuộn huyết dưới sông, có một ít huyết thủ cảm ứng được đạt khí tức, bắt đi lên, đầm đặc mùi máu tươi xông vào mũi, Dương Kỳ một ngụm thánh hỏa phun ra đi, những cái này huyết hà huyết thủ bị cháy xì xì xì rung động, có liền trực tiếp rụt trở về, có bị đốt thành khói xanh, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Trong dòng sông máu, có một ít sát hồn, cũng phát ra tới oán độc kêu gọi, không dám đi lên, đó là từng cái huyết ma, vô cùng mạnh mẽ, vô ảnh vô hình, kinh khủng nhất, nhưng cũng là rất nhiều đệ tử tu luyện đối tượng, chỉ cần có thể giết chết, đối với tại tinh thần lực của mình ý chí đều là rất lớn tôi luyện, bởi vì đã đi ra huyết hà, những cái kia huyết ma uy lực sẽ yếu bớt, có đệ tử thậm chí lại để cho huyết ma nhập vào thân, sau đó triển khai bản thân vô địch ý chí, toàn thân chân hỏa luyện hóa, hàng phục huyết ma ý chí, thành tựu tinh thần. Nhưng là, nếu như tiến nhập trong dòng sông máu, huyết ma uy lực đại tăng, trên cơ bản không có còn sống khả năng. Đại sư tỷ, cái lúc này, An Ước Như cũng bay xẹt tới, đáp xuống đến bên cạnh bờ, rất nhiều ký ức phong đệ tử đều bay vọt tới, bao quanh vây vào giữa, Dương Kỳ chính là buông chính mình giải cứu nữ tử. Cô gái này kinh hồn chưa định, trông thấy bị một người nam tử ôm vào trong ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó đi lên nói lời cảm tạ. Vị này là sư huynh của các ngươi, sư tôn thu nhận đệ tử, từ đó về sau, ký ức phong bên trên hắn mà nói liền là ta mà nói. Đã biết sao? An Ước Như vội vàng nói. Lập tức, ở đây gần 110 người đệ tử, đều toàn bộ hành lễ, thỉnh an sư huynh. Tốt rồi. Dương Kỳ gật gật đầu. Hắn phát hiện ký ức phong bên trên, đại bộ phận đều là nữ tử, coi như là nam tử, cũng là nam sinh nữ tướng, vô cùng tuấn mỹ, xem ra là ký ức phong thu đệ tử quy định. Cảnh Lạc, ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng dám đem chúng ta ký ức phong đệ tử đánh rơi xuống huyết hà, chẳng lẽ các ngươi cái kia Lạc Phong người, đã coi trời bằng vung đến loại tình trạng này, không để ý môn quy đến sao? An Ước Như mãnh liệt nói, đối với cái kia trên cổ còn sót lại có trường tiên quấn quanh dấu vết đệ tử nói. Người đệ tử này là người nam tử, khuôn mặt âm kiêu, xem xét tựu là cay nghiệt thiếu tình cảm người. Hắn hai mắt oán độc nhìn xem Dương Kỳ, vừa rồi Dương Kỳ bay vọt đến bên trên huyết hà, thi triển đi ra trường tiên quấn chặt lấy cổ của hắn, khiến cho hắn sỉ diện mất sạch. Cái này thiệt thòi lớn không thể ăn. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi như thế nào trả thù, trông thấy An Ước Như chất vấn, hắn ho khan một tiếng, âm u mà nói, cái này không phải là không có chết sao? Ta phạm vào cái gì môn quy? Đệ tử tranh đấu cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Đích thực không phải kỳ lạ sự tình. An Ước Như nói, ngươi đi ra, ta và ngươi tranh đấu. Cảnh Lạc, nam tử cười cười, ngươi là ký ức phong thủ tịch đại đệ tử, ta bất quá là cái kia Lạc Phong một người bình thường đệ tử, trừ ngươi ở ngoài, ký ức phong bên trên tùy tiện một người đệ tử cũng có thể. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy nói lỡ rồi, sau đó một ngón tay, đương nhiên, ngoại trừ người này cùng ngươi, người này tự nhiên là chỉ Dương Kỳ, hắn vừa mới nhìn rõ Dương Kỳ cứu người. Một cướp đoạt mà đến, thủ đoạn mạnh mẽ, đã biết rõ mình không phải là đối thủ. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhả? An Ước Như âm hiểm cười nói, ta hiện tại sẽ đem ngươi ném vào trong dòng sông máu, cho ngươi cũng nếm thử một chút mùi vị. Bá, nàng bàn tay trường tiên đã bay đi ra ngoài, như linh xà quấn quanh, nhanh như quỷ mị, quật đến cái này đệ tử trước mặt. Nam tử này vội vàng lóe lên, nhưng là cả người lại bị trường tiên một chút buộc chặt, nhô lên cao vung. Mà bắt đầu, rõ ràng không cách nào ngăn cản được An Ước Như một chiêu. Dương Kỳ đã nhìn ra, nam tử này chỉ số năng lượng tại 1.500 tầm đó, cũng không hơn là tương đương với bí thường thiên tu vi, tự nhiên không phải đến 3.000 An Ước Như đối thủ. Lớn mật, liền lúc này, không trung truyền lại đi ra một cái như lôi đình âm thanh, cuồn cuộn mà đến, chấn động huyết trên sông gợn sóng bập bềnh, xa xa một thân ảnh như chim to đánh tới, thật nhanh nhanh chóng, đến tầm hơn 10 trượng thời điểm, đột nhiên một trường, sau đó lại cướp đoạt 10 trượng, lần nữa một trường, hai trường bão táp chồng lên cùng một chỗ, rời núi lấp biển công kích hướng An Ước Như. An Ước Như chấn động, toàn thân đều tại chấn động, cảm giác được chính mình nếu như còn ném Cảnh Lạc Nam đệ tử, cũng sẽ bị trực tiếp đánh rớt xuống huyết hà, lập tức bỏ đi. Trường tiên trên không trung quay quanh trở thành một cái xà hình, phần phật phát uy, cắn hướng trưởng lực kia trung tâm. 3. Bay tới nam tử, trưởng biến quyền, một quyền sẽ đem trường tiên đầu rắn đánh nát, đồng thời nhô lên cao một trảo, một cổ cực kỳ mạnh mẽ chân khí nhiếp bắt, đem Cảnh Lạc theo huyết hà biên giới hấp trở về, đưa về chính mình trận doanh bên trong. Nam tử này liền hiện ra, thân hình cao lớn, thon dài, vượn cánh tay phong eo, toàn thân trang phục, trong quần áo tràn đầy vô số nổ tung lực, tựa hồ có thể có vô cùng vô tận thần lực có thể phóng thích, vĩnh viễn không có khô kiệt nguy hiểm. Người này đã cùng thần giới vũ trụ hợp làm một thể cảm giác, tùy thời một bước, có thể bước vào ý chí cấp khủng bố, tinh thần khắc độ chỉ sợ so với Dương Kỳ chính mình còn muốn cường hoành hơn. Cái kia Lạc Phong thủ tịch đại đệ tử, Cảnh Thương. An Ước Như nói, Cảnh Thương, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Dung túng thuộc hạ đệ tử, đả thương ta Ký Ức Phong đệ tử, hẳn là hiện tại ngươi cuồng vọng đến mực này. Cuồng vọng? Hừ, ta thật ra không có xem thấy các ngươi Ký Ức Phong đệ tử tổn thương ở nơi nào. Cái này cao lớn nam tử Cảnh Thương lạnh lùng cười cười, thật ra trông thấy ngươi ra quất làm chúng ta bị tổn thất cái kia Lạc Phong đệ tử, muốn đem quăng vào trong dòng sông máu. Cảnh Lạc, ngươi nói có phải như vậy hay không? Dạ dạ là, đại sư huynh, sự tình chính là như vậy. Trước mắt thần cách muốn xuất thế, nhưng là cái này huyết hà bên trên cầu đá đứt gãy, cũng không thể đổ vượt qua huyết hà, đi đối diện thần điện. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, nhưng là cái này Ký Ức Phong đệ tử phía trên lại nói thần cách là bọn hắn phát hiện, chúng ta không thể qua sông, vì vậy lẫn nhau tranh chấp. Cái này An Ước Như liền bay xẹt tới, muốn đem ta ném vào trong dòng sông máu. Cảnh Lạc nam tử vội vê. Nói như thế nào? Cảnh Thương chắp hai tay sau lưng, An Ước Như, chuyện đã trải qua chính là như vậy, chúng ta có thể đến Nguyên Lão Đoàn nơi nào đây bình luận phân xử. Ngươi, An Ước Như giận quá thành cười, lời nói đều không nói nhiều, ai là ai không phải, lòng dạ biết rõ. Như vậy, Cảnh Thương, ta nhìn ngươi là tu luyện thành một môn khí công, mới như thế cuồng vọng, thần cách xuất thế. Huyết hà tuy rằng khó độ, nhưng là sớm muộn sẽ nhớ ra biện pháp đến. Chúng ta liền để chiến đấu một phen, định một chút thắng bại. Ta xem người thắng, có thể đạt được thăm dò thần điện, thu hoạch thần cách tư cách. Thất bại người, liền cút cho ta. Nói hay lắm. Đúng lúc này, xa xa một đoàn người cũng bay vút mà đến, đứng ở trước mặt, tạo thành một cái khác thế lực. Cầm đầu nam tử càng thêm cao lớn, khí thế bất phàm, An Ước Như biến sắc, lại là ngươi, Thích Uy. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp lấy thần cách? Ngươi nhặt cá chết đã nhận được cổ lộ chấp pháp giả thi thể, liền phải lấy được địa văn minh vỡ tinh thần khắc độ truyền thừa. Chẳng lẽ còn muốn cái này thần diệt chi địa trong thần điện thần cách? Ha ha ha! Cái kia Thích Uy phát ra tới một tiếng cười to, thần cách là vật gì? Càng nhiều càng tốt. Lúc trước cái này phiến thần diệt chi địa, thiết huyết chiến trường bị chúng ta Như Ý Thiên Tông phát hiện, đệ tử ở trong đó lịch lãm, đã sớm chế định ra rồi quy củ. Bất luận kẻ nào chỉ cần có cơ duyên, từ trong đó đạt được, đều có thể cho là mình tất cả. Chúng ta Đại Uy Phong đang thiếu thần cách. Hừ, Thích Uy, ngươi cũng tới chặn ngang một cước, bất quá cũng tốt. Chờ ta giải quyết An Ước Như về sau, liền đến giải quyết ngươi. Cái kia Cảnh Thương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tuy rằng đã nhận được cổ lộ chấp pháp giả thi thể, nhưng là cũng không hơn là mèo mù gặp được chuột chết. Bản thân cũng không có được cái gì có ích. Đừng quên, ngươi còn không có được tinh thần khắc độ truyền thừa. Ngươi cho rằng ngươi thật là cấp khủng bố cường giả. Vậy chúng ta sẽ tới cái luận. Cảnh Thương, ta biết rõ ngươi tu thành một môn khí công, tự phụ vô cùng. Bất quá ngươi chưa hẳn liền làm gì được An Ước Như. làm sao có thể? Cảnh Thương chắp tay cười to, bổn tỏa không làm gì được nàng. Quả thực là chê cười, An Ước Như, ngươi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 954. Thủ tịch đệ tử, An Ước Như, ngươi đi lên. Kia Cảnh Thương mạnh mẽ hét lớn, phát đi ra chấn động thanh âm, huyết hà lần nữa một trận ba động, hơi thở bất phàm, hiển hiện ra thâm hậu khí công, tuyệt đối không phải là giống như tu sĩ có thể chống lại. Giống, hắn một bước đạp đi ra, hôm nay ta vài bả ngươi đánh cho mặt mũi tận mất, xem các ngươi ký ức phong từ nay về sau có thể cùng ta Na Lạc Phong tranh hùng. An Ước Như sắc mặt cười lạnh, sẽ phải tiến lên, tuy nhiên Dương Kỳ ngăn cản nàng, ngươi không cần động thủ, để cho ta tới trước. An Ước Như gật đầu, biết này Cảnh Thương khí công cao thâm, mình chưa chắc có thể thủ thắng, Dương Kỳ thực lực còn cao hơn mình, đi tới động thủ, ngã là một lựa chọn rất tốt. Lập tức nàng gật đầu, cẩn thận một chút. Không sao. Dương Kỳ tiến lên, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì? Hôm nay ta tới lãnh giáo một cái ngươi khí công như thế nào? Xem ngươi cái này rầm rĩ bộ dáng, thật sự cho là mình vô địch thiên hạ. Lớn mật, ngươi là ai? Cảnh Thương mặt liền biến sắc, sát khí từ đỉnh đầu thượng xông ra, thậm chí đối với Dương Kỳ sinh ra tất sát tâm tư. Ngươi cũng là ký ức phong đệ tử, lại dám cùng ta đây thủ tịch đệ tử nói như vậy, chán sống. Cảnh Thương, ngươi cũng không tất ở chỗ này kêu gào, đây là ta sư phụ mới thu đồ đệ, tu vi bí hiểm, tương lai thủ tịch đệ tử cũng nhất định là hắn, hiện tại cùng ngươi giao thủ, chờ một chút ngươi thua rớt, hy vọng không nên dẫn đến tự sát. An Ước Như nói chuyện chanh chua, dĩ nhiên, ta người sư đệ này, không sẽ giết ngươi, chỉ biết đem ngươi khí công toàn bộ hủy bỏ, sau đó để sống không bằng chết mà thôi. Ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngã là có. Cái này liên quan đến ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa tranh đấu. Tuy nhiên môn quy quy định, không thể tàn sát đồng môn, nếu không nghiêm khắc xử trí. Điểm này hắn cũng là có chút kiêng kỵ, cũng may song phương là luận võ, khó tránh khỏi có tổn thương, nhưng cũng trách tội không tới trên đầu của hắn. Luận võ cùng giết hại là hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới, Như Ý Thiên Tông ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa tranh đấu, lại kịch liệt đạt tới loại trình độ này. Ta hỗn loạn ở trong đó, muốn đi con đường nào? Mặc kệ, trước dựng đứng uy danh, để tiểu cô nương kia cảm thấy ta có giá trị. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, kia ký ức phong tiểu cô nương, sâu không lường được. Mình nếu như biểu hiện ra cũng đủ giá trị, nàng cũng là có thể bao lại mình. Lập tức, hắn trong ánh mắt sát cơ chợt lóe. Hô kéo, đột nhiên trong lúc kia Cảnh Thương xuất thủ, một tay trên không trung quỷ dị tìm đường vòng cung, tăng tốc độ tới lớn nhất, đột phá pháp tắc gông cùng xiềng xiếc, một cái cắt kim loại mà đến. Dương Kỳ thân thể phiến diện lóe ra mà qua, hắn nhìn thấy này con dao bén nhọn phía ẩn chứa phong mang, cũng không phải dám coi thường. Đối phương chính là năng lượng cấp bậc 3000 cường giả. Hiện tại chính hắn không có cái gì, pháp bảo và vân vân cũng không thể đủ vận dụng, toàn bộ bằng vào bản thân khí công, không nhất định có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bất quá hắn đây là có toan tính tôi luyện mình, vứt bỏ thượng đế dẫn kình, chư thần ấn ký, vạn giới vương đồ, tuyên cổ thần thuyền, những thứ kia pháp bảo, rốt cuộc có thể tới một loại cái tình trạng gì? Đây là khổng lồ tôi luyện. Hơn nữa, ở nơi này thần diệt chi địa, pháp tắc thật lớn áp bách dưới, hắn có thể càng tốt mài luyện võ công, khí công chân khí biến hóa, lần này hiển nhiên là long tranh hổ đấu, nói không chừng hội yếu cùng thủ tịch đệ tử. Giao thủ, đối với mình là khổng lồ chất xúc tác. Giết, Cảnh Thương con dao một cái thất bại, cũng tuyệt đối không ngừng lại, hai tay liên tục biến hóa, một đạo huyền quang hồ tuyến bắn ra mà đến. Đao khí tung hoành phun ra nuốt vào, lại đạt tới chừng 10 trượng có hơn, nếu như là ở bên ngoài, sợ rằng trực tiếp tựu chém phát nổ chi chít tiên giới. Hơn nữa này hai tay như đao, giống nhau đường lang, mỗi một đao cũng tuyệt đối không lãng phí, một cái không có chém trúng Dương Kỳ, chân khí lập tức thu hồi, ngược lại lần nữa tịch quyển. Đây là hán khí công, lưỡng nghi tu nguyên chảm thần đao. An ước như nói. Làm, Dương Kỳ hai cánh tay chấn động, bằng huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng thần đao, lẫn ba chạm, Cảnh Thương bị trực tiếp đẩy lui một bước, Dương Kỳ còn lại là vẫn không nhúc nhích. Đây chính là công lực phân chia đi ra. Dương Kỳ tu vi gần đây đột nhiên tăng mạnh, nhất là chân khí xảy ra chất biến hóa, tự thân nguyên thần ý niệm thao túng thần tượng trận khí thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó dò, đột nhiên xuất thủ, như mây trắng phiêu như mãnh hổ xuống núi, như vũ trụ hắc động, như trên cổ nguyên có thể. Xoẹt nữa, hắn một ngón tay điểm ra, triển khai phản kích. Hai người ngay khi huyết hà chi bờ triển khai đánh giết, động tác mau lẹ, giống như thế tục bên trong hai người khí công cao thủ ở tỷ như, tia sáng phun ra nuốt vào chừng 10 trượng, nếu như tới phía ngoài, không biết bao nhiêu tiên giới cũng bị hủy diệt. Dương Kỳ triển khai trường hận chỉ pháp, rồi lại thẩm thấu của mình lĩnh ngộ, đem vẻ này trường hận ý đổi thành cuồn cuộn lịch sử trường dưới sông nước lũ, thi triển ra, giàn rủa đại khí. Tinh diệu tuyệt luân, chỉ lực cùng đao khí đụng nhau, liên tục phát ra len keng thùng thùng thanh âm, khí công chân nguyên ở đối với hợp lại. Chung quanh đệ tử thấy vậy liên tục kinh ngạc, ai cũng không ngờ rằng, cái này ký ức phong thượng nam đệ tử, cư nhiên như thử lợi hại, còn chiếm theo đạt tới thượng phong, vốn là Dương Kỳ giải cứu cô gái. Sẽ làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là mọi người hay là cảm thấy hắn không cách nào trở thành thủ tịch đệ tử đối thủ, nhưng là bây giờ nhìn lại vẫn còn thủ tịch đệ tử trên. Hai người thứ nhất một, giao thủ hơn trăm hiệp. Cảnh Thương trong lòng có một số lo lắng, trong cơn giận dữ, ta luyện thành một môn tuyệt thế khí công, chuẩn bị xưng bá vô địch, nhưng không ngờ rằng, tùy tùy tiện tiện tới một người tiểu tử. Tự khiến cho ta đang ở hạ phong, tiếp tục như vậy, sợ rằng tương lai khó có thể thành tựu khủng bố cấp đắc ý chí, cũng tốt, sẽ làm cho ngươi kiến thức, ta khổ tu nguyên thần bí pháp. Lập tức, hắn lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, trên thân thể áo toàn bộ chợt nổ tung, nửa người trên trần chuồng, hiển hiện ra nổ tung lực, hắn hai cánh tay chấn động, nhất thời trên người vô số hình xăm dâng lên. Những thứ này hình xăm không phải là long xà, cũng không phải là mãnh hổ, mà là một pho tượng tôn thiên thần. Mọi người thiên thần lòng bài tay lớn nhỏ, có 3 đầu 6 tay, có hơn 10 người đầu, 3 đường chân, riêng của mình cầm lấy vũ khí, mãnh liệt ác dự tợn, thủ đoạn mạnh mẽ. Những ngày qua thần trải rộng toàn thân, ngay cả trên mặt đều là. Hắn tựa hồ đem thiên thần sáp nhập vào trong huyết mạch, một khi vận công, cả thiên thần tự hiện lên đi ra, cho phép rất nhiều thiên thần quay chung quanh thành một quyền, hướng về phía một pho tượng hư vô không gian cúng bái, chứa nhiều thiên thần tín ngưỡng lực, tựa hồ muốn đánh mở cái này hư vô không gian, triệu hồi ra tới cao nhất tồn tại, một người khác vượt qua thần giới hư vô bên trong cường đại tồn tại. Không biết là tức giận cái gì công, nhưng là kinh khủng hơi thở truyền lại đi ra. Cái gì? Đây là vạn thần triều thánh đồ. Trong truyền thuyết, muốn tu luyện thành công cửa này khí công, nhất định phải tìm kiếm được một vạn thần hài cốt huyết nhục, còn nửa thần tính di tích, rất ít tàn khốc pháp môn cô đọng. Sau đó, hàng phục, ngồi thẳng vạn thần oán linh bên trong, đã bị vạn thần oán linh công kích mà không chết. Cuối cùng vạn thần sẽ hành hương, từ hư vô chỗ sâu, kêu gọi đi giá viễn cổ thần lực. Kia thích uy lấy làm kinh hãi, thân thể mạnh mẽ trở nên càng thêm cao lớn uy mãnh, nhìn Cảnh Thương trên người kinh khủng hơi thở, vội vàng lên tiếng, tựa hồ trở nên có một chút khẩn trương, người này tu luyện thành loại này khí công, đối với hắn nhưng là một loại đại uy hiếp. Không sai, thích uy, ngươi cũng là biết cửa này khí công, ta vốn là tới sẽ không thi triển, nhưng là lần này thần diệt chi địa lại xuất hiện thần cách, hơn nữa là đại lượng thần cách, những thứ này tài nguyên, chúng ta Na Lạc Phong muốn, ai dám cướp đoạt, cũng sẽ bị ta đánh ngục ở chỗ này. Huyết hà chi bờ, chính là của hắn nơi táng thân. Cảnh Thương mạnh mẽ điên cuồng hét lên, thân thể nhưng trở nên linh hoạt trí cực, có được vô cùng lớn lực nhưng lóe ra tung bay, tùy thời cũng sẽ trôi đi. Hắn tựu đi tới Dương Kỳ sau lưng, một quyền oanh kích xuống tới. Dương Kỳ trở tay một trường, bị đẩy lui 2 bước, âm thầm kinh hãi, người này lực lượng thật là tăng nhiều, vốn là vẫn dưới mình, nhưng bây giờ tự vượt qua mình, hơn nữa một oanh kích tiến vào thân thể của mình, đầu óc chỗ sâu tự xuất hiện vạn chủng tà thần ở công kích mình, cái loại này vô cùng tà lực, chính là tà ác tới cực điểm thần mới có thể sinh ra oán nguyền rủa. Oanh long, Cảnh Thương lại là một quyền oanh kích tới đây. Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm, triển khai tự thân thần lực, hai tay phản chấn, trong cơ thể rất nhiều lốc xoáy đang không ngừng chấn động, đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ thần lực, đụng nhau quá khứ, này hoàn toàn là tự thân khí công, không phải là thượng đế dẫn kình cùng chư thần ấn ký, vạn giới vương đồ lực lượng. Phanh, hai quyền đánh, Dương Kỳ thân thể liên tục lay động, mà Cảnh Thương thân thể sau khi lật, chân không chìa xuống đất, lại đánh tới, một quyền oanh giết qua, mãnh liệt ác dự tợn tới cực điểm. Dương Kỳ triển khai thần tượng chấn ngục kình bên trong tuyệt học, thiên đường thần quyền, từng quyền cũng cùng này Cảnh Thương đụng nhau, bằng chân lực đối với chân lực, hắn cũng là phải thử một chút, đối phương tà công rốt cuộc là mạnh mẽ đạt tới một loại cái gì trình độ, từng quyền đến thịt, mỗi một quyền đều là đối với hợp lại, ti không tránh né chút nào. Tất cả mọi người há to miệng, trăm triệu không ngờ rằng, Dương Kỳ lại loại này hung mãnh, nói rõ này Cảnh Thương thần quyền, chính là bằng lực lượng cùng tốc độ xưng hùng, đối phó loại này thần quyền, chính là muốn lấy nhu thắng cương, bằng mềm chế cứng rắn, cứng như vậy đánh cứng rắn vào, có thể chiến đấu qua đối phương vạn thần hành hương công. Nhưng là, liên tiếp đối với liều mạng mấy trăm quyền, Dương Kỳ đứng yên bất động, như đá ngầm giống như... Mà Cảnh Thương cũng là càng lúc càng nhanh, quay chung quanh Dương Kỳ xoay tròn, từ bốn phương tám hướng triều tịch giống như tấn công giết đi lên, mỗi một quyền cũng ẩn chứ. An ước như cũng âm thầm làm Dương Kỳ lo lắng. Không nghĩ tới, này Cảnh Thương cư nhiên như thử lợi hại, cũng chiếm được kỳ ngộ, thực lực đã siêu việt ta. Đáng tiếc sư phụ không để cho ta tu luyện bí tàng thời gian nhất thiết căn bản pháp mầm móng, nếu không nghe lời. Thực lực của ta cũng là cũng sẽ tiến bộ, dĩ nhiên rất có thể tu luyện, không cách nào tấn chức khủng bố cấp. Sư phụ là ở cho suy nghĩ. Nàng nhớ, ta nếu như hiện tại bị vây Dương Kỳ vị trí, bị như vậy cuồng bạo công kích, chỉ sợ là gân mạch đứt đoạn. Bất quá ta sẽ không cùng này Cảnh Thương đón đánh liều mạng, dĩ nhiên là sẽ không tạo thành hiện ở cục diện như thế. Ta cùng hắn du đấu, cũng là có thể lấy được một số thành công. Kia Thích Uy cũng là nhìn Dương Kỳ, tiểu tử này cái gì lai lịch, lại còn không bị đánh chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 955. Sa luân chiến này, Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm, lần nữa hai đấm cứng đối cứng, đem Cảnh Thương đánh văng ra, sau đó thân thể như con quay giống như xoay tròn, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể đích thực lực. Trên thực tế, hắn đem sở hữu đạo thuật nấu chảy tại một lò sau khi, trong cơ thể thì có luyện hóa vạn lực bản chất, đối phương tu hành vạn thần triều thánh khí công, ngưng tụ vạn thần chân lực, lại bị thần tượng chấn ngục kình khắc chế. Mỗi đối với hợp lại một quyền, đối phương quyền kình tự sáp nhập vào thân thể của mình, tán vào kinh mạch chỗ sâu, bắt đầu luyện hóa. Trong cơ thể hắn địa ngục dung lô, cuồn cuộn mà đến, chân khí như thủy triều giống như chảy xuôi. Càng đánh càng tinh thần, năng lượng chỉ số càng ngày càng cao, quyền kình cũng dần dần trở nên vô cùng cương mãnh, cả người chân khí hùng hồn, có thôn thiên to lớn, có chu tiên chi lợi, có chấn ngục chi hùng, có mãi mãi dài. Tiểu tử này, thế nào càng đánh càng tinh thần, lực lượng trong cơ thể cơ hồ vô cùng vô tận, hơn nữa một quyền so sánh với một quyền cương mãnh. Cảnh Thương ở cuồng bạo trong công kích, bản thân chân khí cũng tiêu hao không ít. Hắn hai đấm công kích không ngừng, nhưng là thân pháp nhưng có một số dừng lại, cảm giác được còn như vậy đánh tiếp, rất khó phát hiện ra đạt cơ hội thắng. Lập tức, hắn tự triển khai tuyệt sát chi chiêu, mỗi một quyền cũng bộc phát ra mới vừa nhu phun ra nuốt vào chi vĩ đại lực lượng, hơi chút chấn động, bốn bề cũng nước xoáy. Từng đoàn mô hình nhỏ long quyền phong lẫn kéo ra, lại xuất hiện ở trên mặt đất. Nơi này vị diện, thần diệt chi địa phi thường chắc chắn. Hắn lại bằng trường phong xuất hiện long quyển, mặc dù không có bao nhiêu, một cái cao hơn người, nhưng là như cũ thập phần kinh khủng, lực phá hoại kinh người. Ở bên ngoài, 3.000 năng lượng chỉ số trở xuống cao thủ trong nháy mắt cũng sẽ bị quấy thành bụi phấn. Đây là mộng yểm thần phong trường. An Ước Như mạnh mẽ quát lên, không nên cuốn vào trong thần phong, nếu không vạn kiếp bất phục. Hừ, thần phong sao? Bản thân ta là muốn nhìn. Dương Kỳ không thể yếu thế, quyết định bằng lực phá lực, đột nhiên xuất thủ, quyền phong chấn động, một quyền đánh vào này trong thần phong, cạc cạc cạc cạc. Thần phong phát đi ra thanh âm, bị Dương Kỳ ngạnh xanh xanh đích bằng quyền lực phá vỡ. Dương Kỳ ở trong tỉ thí, từ từ sẽ đem thần quyền thông hiểu đạo lý, toàn thân kinh khí nổ tung chấn động, tựa hồ muốn sáng tạo ra tới một người mới võ học hệ thống. Này võ học hệ thống mặc dù không thể nào đổi kịp và vượt qua thần tượng chấn ngục kình, Chu Tiên Vương chờ quyền pháp, nhưng là lại là thích hợp nhất của mình, có thể phát ra tới toàn bộ uy lực võ học. Bất kỳ một cái nào cao thủ, đều ở cuối cùng, nhất định muốn mình mở ích một cái võ học con đường. Sau đó, này võ học con đường theo trưởng thành của mình, không ngừng tiến bộ, tới cuối cùng hoàn thiện. Dương Kỳ bằng các loại thần tính, võ công, ở trong này chiến đấu, có một loại viên mãn mùi vị nhộn nhạo tại trong lòng. Tuy nhiên, này tự nghĩ ra võ học, hay là mơ mơ hồ hồ, cuối cùng vẫn chưa có xác định xuống tới. Nhưng là của hắn từng chiêu từng thức sẽ thấy cũng là không dấu vết có thể tìm ra. Hồn nhiên thiên thành, tạo hóa hỗn nguyên, bất kỳ tính chất khí công cũng hạ bút thành văn. Siêu siêu siêu, liên tục oanh kích, những thứ này thần phong toàn bộ cũng bị hắn bằng quyền kình tan ra. Cuối cùng mấy người toát ra, đạt tới cảnh thương trước mặt trước, một cái lộn mèo, oanh kích tới. Cảnh thương trăm triệu không ngờ rằng, Dương Kỳ tu vi đạt tới loại tình trạng này, lại ngay cả thần phong cũng có thể phá giải. Hắn thân thể phiến diện, tránh thoát quả đấm oanh kích, rớt xuống địa mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng là Dương Kỳ lúc này, căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, liên tục oanh kích, như bóng với hình. Sương mù bàn chân chi thư, lần nữa tấn công giết, thân pháp vừa động, như húc nhật đông thăng, chiếu rọi vạn trượng, nơi đều là tia sáng, ấm áp, sinh cơ bừng bừng bên trong, mang theo khu trừ tà ác vô thượng phá tà thần lực. Dương Kỳ bắt đầu mạnh nhất đánh chết, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mới vừa rồi phá vỡ thần phong, lần nữa hấp thu tới thần lực, chân khí trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ, tới đan điền khí hải chỗ sâu. Quán chú tiến vào giả thuyết thần cách bên trong, khiến cho giả thuyết thần cách càng thêm chân thật, diễn dịch đi ra thủy tinh giống như sắc thái. Đây là đang bước về phía chân chính thần cách. Hơn nữa, ý niệm của hắn vô hạn khuếch trương, ở nơi này thần diệt chi địa, thiết huyết chiến trường, thấy được cho phép rất nhiều nhiều dấu vết, đều là thượng cổ đại thần chiến đấu còn sót lại. Những thứ này chiến đấu dấu vết, rơi vào ý niệm của hắn bên trong, rối rít biến thành chiêu thức. Kinh nghiệm, vận kình pháp môn, thậm chí ở đây máu trong sông, đều có chiến đấu sát khí bị hắn lĩnh ngộ. Hắn chiêu thức huy sái tự nhiên, võ đạo đã tiến vào một loại tiên thiên tuyệt thần bí cảnh, đạo thuật biến hóa trong lúc, sở hữu thần đạo chiến đấu dấu vết thu vào nguyên thần bên trong, tự thân thật giống như hóa thân trở thành rất nhiều đại thần, ở Oanh Long. Cả trên chiến trường, nguyên khí hơi chút dao động một chút, Dương Kỳ hai tay vận chuyển càn khôn. Đột nhiên một chảo, nhất thời sinh ra sông nhạc giống như bừa bãi, khổng lồ khí tràng, truyền lại đi ra ngoài, kéo ra được cảnh thương thân thể mất đi thăng bằng. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Cảnh thương nhất thời nổi giận, đột nhiên một cái thải đạp, hai chân ổn định, lực lượng trầm xuống, nhất thời trong lúc tựa hồ đem gốc rễ ghim vào sâu trong lòng đất, nguy nga bất động. Ta liền chờ ngươi giờ khắc này, nhìn sát chiêu, vạn thần câu diệt. Trong nháy mắt, trên người hắn rất nhiều đồ đằng cũng tiên sống lên, hai tay huy vũ, những thứ kia đồ đằng toàn bộ cũng truyền lại đạt tới trên bàn tay, trực tiếp sẽ đem Dương Kỳ khí chàng cho đánh bại. Theo sau, hai đấm nhân thể lôi kéo xé, trực tiếp sẽ đem Dương Kỳ khí chàng cho nghịch chuyển, sau đó mạnh mẽ hợp lại 10, nhất thời vạn thần câu diệt này một đại sát chiêu tự bắn ra đi ra ngoài, hướng về phía Dương Kỳ tiến hành oanh kích. Không nên đón đỡ. An Ước Như vội vàng nói. Hừ, ta chính là muốn đón đỡ, hoàn toàn đánh tan sự tin tưởng của hắn. Dương Kỳ thân thể một cái đánh ra trước, như mãnh hổ xuống núi, thần long nổi trên mặt nước, huyền vũ hàng thế, đằng xà thừa lúc vụ, Chu Tước Hỏa Vũ. Trong trước mắt, vô số đại thuật ở trên bàn tay lóe ra hiện, nhô lên cao nổ tung. Bằng quỷ thần khó lường huyền kỳ đánh tới hai đấm. Phanh. Bốn quyền lần nữa đụng vào nhau. Dương Kỳ hạ xuống tới. Đặng lui về phía sau ba bước. Mà kia Cảnh Thương còn lại là kêu thảm thiết một tiếng. Cả người tan vỡ. Hướng về huyết hà phía ngoài bay đi ra ngoài. Lại là muốn rơi xuống tiến vào máu trong sông. Dương Kỳ một trưởng này. Lại là muốn tánh mạng của hắn. Siêu. Thích Uy bay lên. Liên tục trên không trung mãnh liệt chạy trốn, kéo ra một cái bạch tuyến, tới máu trên sông bắt Cảnh Thương, mãnh liệt quay về, đạt tới bên bờ thượng, đã nhìn thấy Cảnh Thương toàn thân đẫm máu, thật giống như một cái huyết nhân, bị đánh được gân mạch đứt đoạn, khí hải hỏng mất, nhất là nguyên thần chủ ý biết xuất hiện trọng đại tan vỡ, đã hấp hối. Lập tức, Thích Uy đưa vào chân khí, nửa ngày sau, này Cảnh Thương mới tỉnh lại. Đa tạ Thích Uy huynh ân cứu mạng, tiểu tử này thật sự là quá độc ác. Không sao, Cảnh Thương huynh, lần này ngươi thất bại, tuy nhiên bị ta giải cứu, từ đó về sau, nên duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó đi. Thích Uy nói, ta ít ngày nữa sẽ phải tấn chức tới khủng bố cấp đắc ý chí, đi theo ta ngã là sẽ không lỗ là. Thích Uy huynh, ngươi nếu như có thể đánh bại tin tức này, ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng thuận lý thành chương. Nếu như ngay cả ngươi cũng bại ở cái tiểu tử này thủ hạ, vậy thì không thể làm gì khác hơn là duy ký ức phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cảnh Thương vội vàng nói. Hai người này cũng là ở lục đục với nhau. Một trận trường tiếng khóc, từ đằng xa truyền đưa tới. Rất nhiều Như Ý Thiên Tông đệ tử bay vút mà đến, thật giống như liệt mã chạy như điên. Có mấy người còn lại là lướt đi, hiển hiện ra thâm hậu khí công, tới này huyết hà bên cạnh, dừng lưu lại. Trong đó một pho tượng, là đánh lén Dương Kỳ cái kia, Tạ Linh Bích. Trừ lần đó ra, chừng hơn 10 cái đoàn thể, hiển nhiên là khác trên ngọn núi thủ tịch đệ tử đi tới. Mọi người đi tới nơi này, nhìn thấy Dương Kỳ đem Cảnh Thương đánh bại, đều là mặt liền biến sắc, nhất là kia Tạ Linh Bích. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn lên, người này ở ta đánh lén hắn thời điểm, tự có được tuyệt học, ký ức phong trên có người này, tuyệt đối không đơn giản, đâu có nhảy đáp ra tới như vậy một tên tiểu tử. Không nghĩ tới ký ức phong thượng, lại chiêu dụ một pho tượng cao thủ. Một người nam tử chậm rãi đi ra, cả người mang theo lực áp bách, chung quanh là chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng dường như có một giúp đệ tử. Khi hắn đi lúc đi ra, kia Thích Uy cũng có một chút kiêng kỵ, đế tâm tôn, các ngươi Thiên Tôn Phong cũng tới lần cái này hồn thủy. Thiên Tôn Phong người, Dương Kỳ trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn đã sớm nghe An Ước Như giải thích quá, Như Ý Thiên Tông phía ngoài, 50 trên ngọn núi, Thiên Tôn Phong người cường đại nhất, kia Thiên Tôn Phong phong chủ, tu vi so với ký ức phong phong chủ cường đại hơn. 50 ngọn núi sắp hàng đệ nhất, ở Như Ý Thiên Tông chỗ sâu nguyên lão đoàn chung, cũng có lực ảnh hưởng cực lớn, tài nguyên nhiều nhất, đệ tử mạnh nhất. Bất kỳ ngọn núi đệ tử gặp được Thiên Tôn Phong đệ tử, cũng phải tạm lánh phong mang, không nên tranh phong thật là tốt, nếu không sẽ gặp gỡ đến nghiêm khắc đả kích. Dưới mắt, kia tôn chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng dường như nam tử, hiển nhiên chính là Thiên Tôn Phong thủ tịch đệ tử. Gọi là đế tâm tôn, nghe tên tự cực kỳ lợi hại, trực tiếp họ đế, đế vương đế. Dương Kỳ căn bản cảm giác không ra người này tu vi rốt cuộc rất mạnh, bởi vì hắn không có vận dụng năng lượng dò xét hệ thống, nhưng là không nghi ngờ chút nào, rất có thể xa siêu việt hơn xa 3.000. Nếu như Dương Kỳ có thể cảm giác được người này lực áp bách, kia còn nói minh người này lực lượng có hạn, nhưng bây giờ một chút cũng không cảm giác được bất kỳ áp bách. Cái này kinh khủng, đại biểu đối phương năng lượng ý chí có thể trực tiếp giấu giếm quá Dương Kỳ giác quan, khiến cho Dương Kỳ giác quan mất đi bén nhạy. Không sai, thần diệt chi địa xuất hiện thần cách, các ngươi căn bản phi độ không được này huyết hà, ta nhưng có biện pháp phi vượt qua đi. Đế tâm tôn nói, kia trung thần cách, thuộc về Thiên Tôn Phong sở hữu, đó là đương nhiên, thế nào? Ngươi không phục sao? Thích Uy. lại vẫn còn ở nơi này mượn hơi người khác, là muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Tôn Phong. Ở 50 ngọn núi cao nhất bên trong chủ đạo vị trí. Hắc hắc. Thích Uy cười khan hai nhỏ, đẩy ra Cảnh Thương. Hôm nay chính là mọi người cùng nhau phát hiện này bảo tàng xuất thế. Ngươi đã đế tâm tôn có thể phi độ huyết hà. Vậy thì lấy ra nửa bản lãnh, chúng ta cùng đi, như thế nào? Chia sẻ trong chuyện này thần cách. Thần cách cũng không có nhiều như vậy, không đủ chúng ta cùng nhau phân. Đế tâm tôn nói, mới vừa rồi các ngươi nói ra luận võ định thắng bại, lấy ngọn núi người có thể kiên trì đến cuối cùng, tự có tư cách tiến nhập trong thần điện, đạt được thần cách, điểm này ta là rất tán thành. Như vậy, đế tâm tôn cũng là muốn tham gia trận này luận võ. Thích Uy nói, đã như vậy, vậy thì xin mời, này ký ức phong tiểu tử tự giao cho ngươi. Kia cũng chưa chắc. Đế tâm tôn nói, mọi việc dạy một cái thứ tự đến trước và sau, thì ra là này huyết hà bên cạnh là các ngươi ba phái. Ngươi luận võ còn không so sánh với hoàn, bổn tọa tạm thời còn không muốn ra tay. Tự phái chúng ta Thiên Đạo Phong một tay hạ sao? Điểm này tranh đấu đã làm cho bổn tọa xuất thủ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, Sa Luân chiến hạ. Đế tâm tôn tại trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, không chút nào động. Hào quang kích xạ tầm đó, tựa hồ muốn đem Dương Kỳ xem thấu. Dương Kỳ nhưng lại vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nghe nói chuyện. Tựa hồ không có phát giác, nhưng trong lòng thì âm thầm vận chuyển chủ ý thức, đem thân hình hóa thành hỗn độn, làm cho không người nào có thể xem thấu nhất cử nhất động của mình cùng tu vi. Đối phương tinh thần khắc độ phi thường cường đại, mặc dù không có đến khủng bố cấp trình độ, nhưng là kém không xa. Bất quá chính là vì như thế, Dương Kỳ ngược lại là muốn cùng người này một trận chiến, càng là cường đại, vượt có thể kích thích hắn chiến đấu khát vọng. Được rồi, đã như vậy, ta tự đến xem Thiên Tôn Phong đệ tử, như thế nào lợi hại. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng nói chuyện, không nghĩ cái kia đế tâm tôn một mực xem tiếp đi, mà là đứng chắp tay, ngạo nghễ nói. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi những này ngọn núi người, đến cùng có một mấy thứ gì đó bổn sự. Lời này tự nói được ngạo khí lăng vân, mà ngay cả là An Ước như đều là sững sờ. Trong một chớp mắt, cảm thấy một cổ bá vương khí đập vào mặt, nàng đối mặt Thiên Tôn Phong người, đều được muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc tội. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ lại trực tiếp khiêu chiến, quả thực là có không đâu địch, nổi tín tâm cùng ương ngạnh dũng khí. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được, Dương Kỳ tại đây trong lúc nói chuyện, một cổ mãnh liệt tự tin. A, lớn mật. Tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? Các ngươi ký ức phong cùng chúng ta Thiên Tôn Phong không biết tương kém bao nhiêu cấp bậc. Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết hà? Oanh! Lại để cho bổn tọa đến giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thiên Tôn Phong người lập tức đều gầm hét lên. Ngược lại là đế tâm tôn trên mặt, như cũ là cái loại này từ chối cho ý kiến nhan sắc. Ngược lại là đối với Dương Kỳ có một loại có chút thưởng thức. Tốt, rất tốt, ký ức phong rõ ràng mời chào đã đến một nhân tài như vậy, xem ra đích thật là muốn thịnh vượng phát đạt, đi, đế vũ sư đệ, đi thử một lần người này tu vi. Vâng, một cái thân hình cực cao tu sĩ, vươn người đứng dậy, đi tới Dương Kỳ trước mặt, ngón tay bắn ra, lập tức trên cổ tay, một ngụm trường kiếm xuất hiện, chỉ vào Dương Kỳ, ngươi dùng binh khí gì? Không cần binh khí. Đôi bàn tay đủ để. Dương Kỳ hôm nay là muốn chiến đấu, khát vọng chiến đấu, trông thấy nguyên một đám như ý Thiên Tông đệ tử, thủ đoạn cường hoành, mỗi người cao minh, là mình chiến đấu chất xúc tác, vô luận bất luận cái gì cường đại đệ tử, hắn đều có lòng tin, những này đệ tử, đã tiếp cận khủng bố cấp, là tốt nhất đá mài đao, nếu như là chính thức khủng bố cấp, Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. Loại này tiếp cận nhất khủng bố cấp tu vi, nhưng lại hắn tốt nhất đối thủ. Không được. Người này lắc đầu, ngươi không cần binh khí, ta thà rằng không thể so với. Đón lấy. Đột nhiên tầm đó, Hắn thân hình khẽ động, một ngụm trường kiếm lần nữa ném đi qua. Cái này chính là lá của ta Lâu Gia La kiếm, Phật môn thánh kiếm, phi thường chắc chắn, khả dĩ chống lại của ta Hoàng đế đạo kiếm, ta sẽ không chiếm ngươi bất luận cái gì tiện nghi. Dương Kỳ tiếp nhận cái này kiếm, đưa vào chân khí, lập tức phía trên Phật văn lưu chuyển, Phật lực bành trướng, quả nhiên là một ngụm hảo kiếm.